Tất cả bắt đầu từ lúc gặp nhau, quyển 1, chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vụ án thứ 3, người cố chấp, chương 30. Nhìn một đám cảnh sát đưa tiễn Lạc An đi, trong lòng Lâm Diêu cũng không biết có tư vị gì. Ánh mắt của người kia quá ôn hòa, không nhiễm một chút tà khí. Một người có thể để hắn yêu hơn 10 năm, thậm chí là cam tâm tình nguyện giết người. Tình cảm quả là một thứ không khoa học. Tiễn Lạc An bị một cảnh sát đẩy lên xe, nhưng lúc giơ chân lên thì hắn dừng lại, từ từ xoay đầu nhìn nhóm người đi theo, nói: "Bé à, đừng khóc. Đây là kết cục anh phải nhận. A Phong trước đây nói anh đối với cái gì cũng rất cố chấp. Bây giờ nghĩ lại, Lâm cảnh quan nói rất đúng. Anh là một người cố chấp. Cố chấp yêu A Phong, cố chấp hận ba mẹ, cố chấp bảo vệ em, thậm chí cố chấp gạt bỏ sự tồn tại của Phùng Hiểu Hàng. Nhưng anh không hối hận. Có thể cố chấp trong tình yêu với A Phong đối với anh mà nói, đó là điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Cố chấp bảo vệ em là báo đáp tốt nhất với A Phong. Nhưng tôi muốn hỏi một câu. Mọi người ở đây có ai không cố chấp? Danh vọng, tiền tài, niềm vui, hạnh phúc đều là những thứ mọi người cố chấp muốn có được. Ai dám nói nó là xấu? Ai nói cố chấp những cái này là sai? Lâm cảnh quan, cậu cố chấp cái gì trong lòng cậu là rõ nhất? Tư đồ, còn cậu cố chấp cái gì? Tình cảm, nếu như trước đây tôi không cố chấp như thế, không tự sát, A Phong cũng sẽ không đi. Cho nên tôi muốn khuyên các cậu một câu. Đừng quá cố chấp, nếu không sẽ mất đi thứ mình quý trọng nhất. Được rồi, nói nhiều rồi, cũng phải đi thôi. Bé, em phải bảo trọng. Trương Ni chạy nhanh tới dùng sức ôm Tiễn Lạc An. Gật đầu, Tiễn Lạc An còn nói bên tai Trương Ni gì đó. Trương Ni càng khóc nhiều hơn. Trợ lý Khúc tới đỡ cô để Tiễn Lạc An đi. Mọi người thấy hắn lên xe, dần dần đi xa. Chờ Bạch Nhuận Giang bọn họ đi rồi, Lâm Diêu đột nhiên thấy mệt mỏi tới kiệt sức. Tư đồ vội vàng chạy qua hỏi. Khó chịu, mệt mỏi, về ngủ đi. Có gì muốn nói thì dậy rồi tính. Lâm Diêu không trả lời tư đồ. Một mình lê thân mệt mỏi về phòng. Về tới phòng mình, Lâm Diêu không tài nào ngủ được. Lời cuối cùng của Tiễn Lạc An làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Mình cũng là một người cố chấp sao? Bây giờ Lâm Diêu không có sức tự hỏi, lại mơ hồ nhớ tới vòng tay ấm áp của tư đồ. Thật nhớ lúc nằm trong lòng hắn ngủ một giấc, nghe nhịp tim của hắn, nghe hắn thở. Trước đây mỗi lần như thế đều cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp, bây giờ cũng làm như vậy. Liệu có thể xua tan cảm giác cô đơn trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng không? Nghĩ điều này, Lâm Diêu dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai mở mắt ra, mặt trời đã xuống núi. Thời gian khoảng 9 giờ, Lâm Diêu tỉnh dậy xuống giường tắm rửa rồi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy tư đồ đứng bên ngoài. Tư đồ hình như chưa từng nghỉ ngơi, mắt đỏ, nhìn Lâm Diêu cười miễn cưỡng. Quản lý Thân và Hạ Trấn Quốc ở dưới chờ. Xuống lầu đi. Lâm Diêu không nói gì thêm, cùng tư đồ xuống lầu. Trong phòng có rất nhiều người. Thân vệ Bình, Cung Hướng Tiền, Hạ Trấn Quốc, đạo diễn Sở, Lý Phong vân vân. Bọn họ vì chuyện Tiễn Lạc An đã thảo luận một trận. Ai cũng không tin nổi là do người Ôn Nhuận đó làm. Thấy Lâm Diêu đi xuống, thân vệ Bình liền ào ào nói muốn mời mọi người ăn cơm. Lâm Diêu vốn không muốn đi. Tuy vụ án đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu. Tư đồ đã nói với thân vệ Bình. Nhìn thái độ của hắn cũng giống như rất miễn cưỡng. Sau cùng, vẫn đấu không lại với nhóm người nhiệt tình. Nắm tư đồ và Lâm Diêu kéo đi. Ngay cả Đường Sóc và Diệp Từ cũng không thoát. Trên bàn rượu, Lâm Diêu thấy tư đồ có chút kỳ lạ. Cho dù bia hay rượu hắn đều uống, mà Lâm Diêu toát ra vẻ lạnh lùng. Ai muốn mời rượu hắn cũng dừng lại. Rượu uống cũng nhiều, ăn cũng no đủ. Lâm Diêu nhận được điện thoại của Bạch Nhuận Giang, nói Vân Môi ăn khớp với Tiễn Lạc An. Trong lòng Lâm Diêu buồn buồn, đứng dậy im lặng rời khỏi buổi tiệc. Buổi tối, Cơn gió lạnh làm Lâm Diêu tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong đầu nghĩ tới Tiễn Lạc An. Người kia, tình cảm của hắn làm Lâm Diêu kinh ngạc. Hắn cố chấp làm Lâm Diêu kinh ngạc. Đầu óc của hắn làm Lâm Diêu kinh ngạc. Hắn kết hợp giữa yêu và hận rất hoàn mỹ. Hắn đem thiện lương và tà ác kết hợp rất hòa hợp. Lâm Diêu biết rõ mình đau lòng vì hắn. Tiễn Lạc An từng nói, đừng quá cố chấp sẽ mất đi thứ quý giá nhất. Đối với mình mà nói, cái gì là quý nhất? Lâm Diêu rất rối, hắn không rõ ràng lắm. Đối với Tiễn Lạc An mà nói, tình cảm với hắn là quan trọng nhất. Có lẽ đối với rất nhiều người, tình cảm luôn là thứ quan trọng nhất. Còn tình cảm với mình thì sao? Người mình yêu thương nhất là Tư Đồ. Nhưng vì hắn tính toán quá tỉ mỉ mà mất đi dũng khí. Là đang sợ hay là không cam lòng? Sợ tình yêu của hắn là giả. Không cam lòng nhìn hắn xen lẫn tình yêu với quỷ kế. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa hề ngừng thương hắn. Nhìn ánh mắt cô đơn của hắn lại đau. Nhìn ánh mắt suy luận của hắn trong lòng đã hiểu hắn muốn gì. Nhìn hắn cười dịu dàng sẽ đỏ mặt. Chẳng lẽ mình cũng cố chấp sao? Cố chấp muốn một mối tình thuần túy sao? Đầu lại bắt đầu đau. Cửa phía sau mở ra. Một nhóm người ngã trái ngã phải từ từ bước ra ngoài. Lâm Diêu thấy Diệp Từ đỡ Tư Đồ. Liền bước tới nghênh đón. Diệp Từ không nói tiếng nào. Quăng Tư Đồ qua cho Lâm Diêu. Hắn không thể say. Lâm Diêu cho rằng Tư Đồ là người ngàn chén không say. Người có tâm sự sẽ dễ say. Diệp Từ không nói nhiều. Chỉ nói đúng trọng điểm. Anh lo cho hắn đi. Lâm Diêu không phải không tình nguyện mà là không dám. Tôi còn người khác phải lo. Diệp Từ xoay đầu nhìn. Lâm Diêu nhìn theo ánh mắt hắn. Phát hiện Đường Sóc đang ngồi dưới đất đếm sao. Xem ra đã quá say. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là dìu Tư Đồ về. Trên đường đi có chút kỳ lạ. Lâm Diêu đỡ Tư Đồ. Diệp Từ đỡ Đường Sóc. Không ai nói tiếng nào. Sau khi vào phòng khách. Lâm Diêu cũng không kịp quan tâm tới chuyện sau khi Diệp Từ đỡ Đường Sóc vào phòng sẽ làm gì. Hắn mở cửa phòng Tư Đồ. Cật lực đỡ hắn nằm xuống giường. Sau khi lấy ly nước đặt trên đầu giường. Lâm Diêu tắt đèn định ra ngoài. Tiểu Diêu, tay bị nắm lại, Lâm Diêu không dãy ra, chỉ xoay đầu nhìn con mèo say nằm trên giường. Tư Đồ nằm lì trên giường không mở mắt được, nhưng tay lại nắm chặt không chịu buông. Diệp Từ, Tiểu Diêu đâu? Hả? Lâm Diêu sửng sốt, lập tức hiểu ra, Tư Đồ cho là Diệp Từ đỡ hắn về. Động tác nắm tay khi nãy có khi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn về phòng rồi. Lâm Diêu nói theo Tư Đồ. Cậu ấy còn chưa chịu tha thứ cho tôi. Anh nói đi. Tôi phải làm sao cậu ấy mới tha thứ cho tôi đây? Nếu như tôi nói ra mọi chuyện, cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Ha ha, cậu ấy không thích tôi như vậy. Tôi chính là tên khốn nạn số một. Ngay cả người mình yêu mà cũng lợi dụng được. Tôi, mẹ nó tôi còn không bằng Tiễn Lạc An. Tôi còn không bằng một kẻ mang tội giết người. Tư Đồ nói tới đây chợt ngồi bật dậy. Tát vào mặt mình. Lâm Diêu nhìn còn thấy đau. Thừa dịp hắn còn chưa đánh bản thân thành đầu heo. Lâm Diêu liền chụp lấy hai tay của hắn. Hai người ngồi trên giường. Mặt đối mặt. Tay cầm tay. Ánh mắt đầy sương mù của Tư Đồ đau khổ nhìn Lâm Diêu. Bây giờ vụ án kết thúc rồi. Chúng tôi chẳng lẽ cũng kết thúc luôn sao? Cậu ấy cũng muốn tôi yêu cậu ấy hơn 10 năm mới chịu tha thứ cho tôi sao? Tôi hối hận nhận vụ này, hối hận lập kế hoạch cậu ấy, hối hận bắt Tiễn Lạc An. Mẹ nó tôi còn cố chấp hơn bất kỳ ai. Tại sao trong đầu chỉ có phá án? Tại sao không rõ đã xúc phạm cậu ấy? Tại sao? Lâm Diêu không biết làm sao? Tư Đồ như vậy hắn chưa từng thấy qua. Tư Đồ lắc lư dựa vào Lâm Diêu tiếp tục nói lời say. Diệp Từ, anh đừng trốn tránh nữa. Tiểu Đường cũng hết chịu nổi nữa rồi. Anh quan tâm mình trước đi. Lâm Diêu nổi đóa, nói cũng phải. Tiểu Diêu không để ý tôi nữa. Diệp Từ, nếu tôi chết, cậu ấy có hối hận không? Nói bậy, Lâm Diêu tức giận đánh vào người hắn. Bây giờ tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa. Trước đây chỉ cần cho tôi vụ án, tôi sẽ mừng như điên. Bây giờ Tiểu Diêu không cần tôi nữa. Tôi chẳng còn lòng dạ nào. Ai chết cũng không liên quan tới tôi. Giờ làm sao đây Diệp Tư? Mất Tiểu Diêu rồi. Tôi cũng không còn lòng dạ phá án. Nhớ cậu ấy tới rối tung rối mù. Nghe tới đó, Lâm Diêu thấy buồn cười. Ma men này toàn nói lời mê sảng. Tư đồ nào biết người hắn đang kể khổ cùng là chính bản thân Lâm Diêu. Hắn đột nhiên xoay người. Loạng choạng bước đi. Nói muốn tìm Tiểu Diêu. Lâm Diêu không chuẩn bị trước. Xém xíu ngã sấp lên người hắn. Hỏi. Tìm hắn làm gì? Tư đồ dõng dạc nói. Bá vương ngạnh thượng cung. Lâm Diêu thiếu chút nữa bị hắn chọc cười. Giơ tay lên định đánh nhưng lại không nỡ. Mềm giọng nói với tên say. Làm vậy hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tư đồ dựa đầu vào tường cười khổ. Cười đến đau lòng Lâm Diêu. Đúng vậy. Cả tôi cũng không vui. Anh định bỏ cuộc. Lâm Diêu vô cùng muốn biết. Ngoại trừ hối hận tư đồ có còn cái gì nữa không? Bỏ cuộc. Bỏ Tiểu Diêu. Sao có thể. Tôi sẽ mãi không buông tay. Nói xong. Tư đồ dựa vào tường. Ngồi xuống đất. Lâm Diêu cầm tay hắn cũng bị kéo ngồi xuống đất. Nhìn cái người chỉ trong chớp mắt đã ngủ mất. Lâm Diêu nghĩ một chút. Vẫn kéo đầu người kia dựa vào người mình. Đêm khuya. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của tư đồ. Lúc nội tâm của Lâm Diêu bốn bề sóng dậy. Chợt nghe bên tai có người nói mớ. Tiểu Diêu. Anh yêu em. Sáng sớm. Lâm Diêu thu dọn hành lý. Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ cùng Đường Sóc đi về. Từ trên lầu xuống thấy Diệp Tư cầm ba lô của Đường Sóc. Cùng bọn họ ra cửa. Bên ngoài nhiệt độ xuống khá nhiều. Diệp Tư nhẹ nhàng bắt cánh tay Đường Sóc. Phủ thêm áo khoác của mình cho hắn. Nhớ kỹ lời anh. Vâng. Có chuyện thì gọi điện cho anh. Dạ. Không có chuyện gì cũng gọi được. Ừa. Chuyện gì cũng phải nghe nhiều bớt nói. Vâng. Lâm Diêu không rõ vì sao. Chỉ trong một buổi tối mà Diệp Tư đã tiến hóa thành bảo mẫu. Có thể nhìn thấy gò má Đường Sóc hồng hồng. Không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Nếu mình không đẩy tư đồ ra. Lúc này, hắn có lẽ cũng sẽ quan tâm mình như vậy. Diệp Tư không tiễn bọn họ đi xa. Chỉ tới cửa thì dặn dò Đường Sóc vài câu. Tạm biệt Lâm Diêu rồi quay về phòng. Lâm Diêu cất đi lòng cô đơn. Cùng Đường Sóc đi về thì nhìn thấy Trương Ni chạy tới. Đường Sóc cũng là một người tương đối khôn khéo. Nhìn Trương Ni như có lời muốn nói với Lâm Diêu. Hắn liền từ từ đi trước. Mắt Trương Ni hồng hồng. Có lẽ quá nhiều chuyện ập tới nên không thích ứng được. Lâm Diêu tính thời gian. Tôi phải đi. Cô phải bảo trọng. Anh cũng vậy. Lâm Diêu. Chị dâu nhờ tôi cảm ơn anh. Không có gì. Còn nữa. Em thích anh. Lâm Diêu sửng sốt. Nhìn phản ứng của anh là biết anh chẳng nhận ra. Đồ ngốc. Trương Ni nhỏ giọng lầm bầm. Lâm Diêu bắt đầu bị làm khó. Nói thế nào đây? Trương Ni, cô là một cô gái tốt. Tôi đúng là có hảo cảm với cô. Nhưng tôi chỉ nghĩ cô là một người hiếm có. Tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cô. Em biết là mình đơn phương. Cũng biết trong lòng anh có người khác rồi. Nhưng nếu em không nói ra, em sẽ không cam lòng. Em muốn nói cho anh biết mình thích anh. Cũng chỉ muốn anh biết tình cảm của em thôi. Em không định theo đuổi anh. Cũng không có ý định phá chuyện tình cảm của anh và tư đồ. Em chỉ hy vọng, sau này nếu có cơ hội gặp lại, anh còn xem em là bạn. Lâm Diêu mỉm cười thản nhiên. Trong phòng, có một rèm cửa hơi hé ra. Không lo sao? Diệp Từ ngồi bên kia lên tiếng hỏi. Nhìn cái người nãy giờ đang rình coi. Không lo. Tiểu Diêu sẽ không đồng ý đâu. Tư đồ, cậu bắt đầu nghi ngờ Tiễn Lạc An từ bao giờ? Hôm Tiểu Diêu cho tôi knock out. Tôi và Tiễn Lạc An có nói chuyện vài câu. Lúc đó hắn vô tình nói ra chuyện thấy Lâm Diêu nhảy tường. Còn hỏi tôi vấn đề bức tường đã được giải quyết chưa? Tôi biết Tiểu Diêu, cậu ấy sẽ không tiết lộ vụ án. Nói chính xác là cậu ấy sẽ không nói chuyện bức tường với Tiễn Lạc An. Mà Tiễn Lạc An lại biết. Bắt đầu từ đó tôi đã nghi ngờ hắn. Sao lại không nói với Lâm Diêu? Chưa kịp nói. Không phải. Tôi nói nè Diệp Từ. Bây giờ anh còn lòng dạ hỏi tôi cái này. Bây giờ chẳng phải là lúc anh nên hỏi thăm tôi sao? Tôi tưởng giữa cậu và Tiễn Lạc An. Anh bị bệnh hả? Chuyện này mà anh cũng nghĩ ra được. Anh có lấy kính lúp soi mói cũng không tìm ra được đâu. Tại sao không ra tiễn hắn? Tôi còn muốn làm rõ phải làm sao cậu ấy mới tha thứ cho tôi. Còn mặt mũi nào đi tiễn chứ? Nhưng mà, hắn đã cho cậu một đường lui rồi. Diệp Từ nói xong, Tư Đồ xoay đầu nhìn ba cuộn phim để trên bàn. Mỉm cười dịu dàng, theo Diệp Từ nói. Đó là cuộn phim chụp hôm bọn họ đi leo núi. Lâm Diêu ra hiệu ngầm cho Đường Sóc đưa cho Diệp Từ. Tiểu Diêu, tình thương của em so với Diệp Từ cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Tư Đồ vô cùng cảm khái. Trên máy bay, Đường Sóc đã cười khúc khích N lần. Lâm Diêu cũng đánh vào đầu hắn N lần. Rút tay về, Lâm Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thất thần, Lâm ca, anh nghĩ gì vậy? Lâm Diêu không trả lời. Trong lòng lại nghĩ, tới tìm tôi đi, Tư Đồ, mang theo cả bụng ý xấu của anh nữa. Hết chương 30, inh inh, mừng quá xong trước 2 ngày. Từ T5 tuần này tới tháng 2 không biết làm xong 3 cái phiên ngoại chưa nữa. Hãy trở ngộ, ô, cách chương.